Bán dược, chương 38, công nguyên 20XX, sự tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh oanh oanh liệt liệt của đàn guitar, vang vọng toàn bộ căn phòng. Tôi phẫn nộ với chính mình, bao gồm tất cả những thống khổ, bi ai, hối hận. Khi những cảm xúc tiêu cực theo tiếng đàn guitar chảy ra từ 10 đầu ngón tay, khoảng khắc đó. Từ chỗ sâu nhất trong cơ thể tôi dâng lên một niềm vui mừng cùng kích động. Tôi cảm giác được, bản thân thật sự phong phú, mình là người giỏi nhất. Cảm nhận được, không có sợ hãi, nơi này chính là thiên đường. Khi ngón tay bị đứt, máu tươi tuôn trào, tôi có thể cảm nhận, mình đã được tha thứ. Đối với những chuyện gì được tha thứ, vì sao tôi lại xem trọng cái gọi là được tha thứ, đến thế, mà ngay cả chính tôi cũng không biết, đi về nơi không thể đến, đi, tôi đi tìm Lâm Tiểu Nhã. Cô ta cười nói toạc ra, sớm biết cô sẽ đến, thong thả bước đến trước mặt tôi, dừng lại, ngón tay thon dài nâng lên cằm tôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn này càng ngày càng động lòng người, cảm giác loạn luân thật sự rất kích thích. Tôi im lặng, cô ta cười ha ha, lập tức cho tôi một bạt tai. Tôi nghiêng mặt không lên tiếng, sao thế, bình thường chẳng phải thích dương nanh múa vuốt sao, hôm nay sao lại giống như chú cừu con vậy. Tôi nói, mong cô đừng để lộ ra tin tức này. Tin tức gì? Cô ta nhíu mày, ra vẻ không biết. Cô biết, cô đang ám chỉ về cái chết của Tả Thừa Tịch, hay là việc anh ta bị HIV. Hay là tin tức 6 năm trước anh ta bị đàn ông cưỡng dâm. Tôi cắn răng, quỳ xuống. Tôi xin cô, đừng nói những tin tức đó cho truyền thông biết. Ồ, cô cũng có ngày hôm nay. Cô ta cười lạnh, có một điều, cô đáp ứng xong, một chữ tôi cũng không nói ra. Nói, cô đi chết đi, cô ta quăng một con dao xuống dưới chân tôi. Tôi nhanh chóng ngẩng đầu, không chút do dự cầm nó lên, định đâm vào yết hầu. Đột nhiên, dao bị người ta cướp đi. Ngạc nhiên ngẩng đầu, Cố Mạc Tu một tay kéo tôi vào trong lòng. Lâm Tiểu Nhã, cô có can đảm thả tin tức này ra không? Cô hãy xem đây là cái gì? Anh Dương Dương tự đắc cầm băng ghi hình trong tay. Cô cùng đạo diễn làm ra chuyện này, quả thật rất phấn khích. Mặt Lâm Tiểu Nhã nhất thời xanh đen, Cố Mạc Tu cười lạnh, khi nào nắm chắc hãy làm, đạo lý này cô không biết sao? Chuyện lần này tôi sẽ không so đo, con đàn bà kia cô còn phải học nhiều. Nói rồi, lôi tôi rời đi. Một loạt hành động nhanh chóng diễn ra, chưa đầy 3 phút, tôi hỏi anh, tại sao anh lại tới đây? Anh nói, anh về nhà, nhìn thấy danh thiếp Lâm Tiểu Nhã để lại cho em. Anh trai, con vịt đã chết, anh biết, sắc mặt của anh rất khó coi, nếu anh không đến, có lẽ em đã chết, lần này anh không trách em, tôi không nói chuyện, thưa tịch tôi, trong lúc đó, chúng tôi đã có khoảng cách, mỗi ngày tôi không có việc gì, mặc chiếc áo sơ mi thật rộng lúc ẩn lúc hiện trong phòng. Anh trở về vô cùng ít, có đôi khi suốt đêm không về. Nếu tôi hỏi anh tại sao không trở về, anh sẽ nói thu âm. Bên ngoài vẫn giống như bình thường, sau lưng, rốt cuộc cất giấu cái gì đây? Ai cũng không biết, buổi tối, một người nằm trên giường, xem cậu bé bốt chì cười chảy ra nước mắt. Đồng hồ báo thức chỉ 2 giờ sáng, Cố Mạc Tu trở về. Nhìn thấy tôi còn chưa ngủ, nhẹ nhàng quở trách, sao còn chưa ngủ, tiểu quỷ, tôi chỉ vào màn hình, cười ho sặc sủa. Cười đã quá, anh trai, anh sờ sờ đầu tôi, em có thể cười là tốt rồi, tôi gật đầu, anh đi tắm rửa trước, tắm rửa xong chúng ta cùng ngủ. Anh nhíu mày, sau đó gật gật đầu, được rồi, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên rất muốn ăn kem ly, đứng lên đến phòng bếp lấy một bát lớn, ăn từng thìa một. Vừa ăn vừa cười, nhiều lần bị sặc, anh bước ra từ phòng tắm, thấy bộ dáng của tôi, sửng sốt một lát, lập tức cười to. Ồ, ngốc ngốc em đang làm gì vậy? Ăn kem ly, tôi lườm anh một cái. Thích ăn đến vậy sao? Anh đi tới, vuốt ve mái tóc tôi vẫn còn vương vài miếng kem. Ăn nhiều quá đến mức thành ra thế này. Tóc cũng như dạ dày cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng. Ngụy biện, anh cướp kem của tôi, mệnh lệnh, đi tắm rửa, không rửa, tôi cự tuyệt, em dám, tôi đơn giản nằm xuống sàn nhà. Hôm nay em sẽ không đi tắm đâu, anh có thể làm gì? Anh ôm hai tay, cười lạnh, da sẽ xấu. Không rửa anh sẽ ném em xuống, anh thử xem, cơ thể đột nhiên bị anh nhấc bổng lên, đi về phía cửa sổ. Tôi kinh hãi, ối, họ Cố kia, không phải anh định làm thật chứ? Em nghĩ đi, anh sẽ phải trả giá, con người càn dở. Tôi ôm cổ anh, dùng sức cắn một cái. A, anh cúi đầu kêu lên một tiếng. Tôi nhân cơ hội đẩy anh ra, còn chưa kịp chạy, đã bị vấp ngã, nặng nề nằm xuống sàn. Ai ra, sàn nhà này thật không sai, mềm như vậy. T, dưới thân có người hút không khí, tôi cúi đầu oái Cố Mạc Tu đúng là anh hùng. Thế nào, còn dám uy hiếp em, tôi tự hào, ghé lên người anh nằm bất động, Cố Mạc Tu không trả lời tôi, đột nhiên, không có tiếng động, Trên người anh vừa tắm xong có hương bạc hà thơm mát. Liếm liếm bờ môi khô ráo, hai tròng mắt bắt đầu mịt mờ. Tôi cả kinh cuống quýt từ trên người anh đứng lên. Em đi tắm rửa, mắt của anh chảy ra sự ai oán. Tôi làm như không thấy. Bao nhiêu lần, anh dùng loại ánh mắt này nhìn tôi cho dù đang ngủ cũng có thể cảm nhận được. Tuy rằng cánh tay anh vừa dài vừa có lực trong ngực lại ấm áp như vậy. Chỉ là, tôi không muốn làm tình với anh. Dục vọng của con người không có chừng mực. Anh cẩn thận như vậy tuyệt đối không dám trêu tôi tức giận. Nhớ có một lần, bởi vì một chuyện nhỏ, tôi cố tình gây sự phát hỏa vào anh. Ngôn ngữ chua ngoa, anh cũng không giải thích với tôi. Chỉ có điều đấy là lỗi của tôi. Anh ủy khuất cầu toàn, làm gì? Làm gì? Chạng vạng, anh cùng tôi ra ngoài tản bộ. Đến nửa đường, tôi cảm thấy khát nước kêu anh đi mua đồ ăn. Dựa vào gốc đại thụ bên cạnh, chờ anh trở về. Mạc Mạc tiểu thư, âm thanh ngạc nhiên, tôi quay đầu, Bạch tiên sinh, tôi kinh ngạc, đã lâu không gặp, trên mặt của anh ta giấu không được vui sướng, vội vàng gật đầu. Không nghĩ tới lại gặp được em ở chỗ này, thật tốt quá, tâm tình tôi rất tốt, bắt lấy tay anh ta hỏi. Anh vẫn ổn chứ, vừa mới dứt lời, liền thấy Cố Mạc Tu đang đi tới. Một tay anh đang mang túi đồ uống, một tay đang cầm một bó hoa vàng hạnh phúc. Ngẩng đầu, nụ cười vương trên khóe miệng. Tôi thấy không ổn, vội vàng buông tay Bạch Tuân ra, có chút bất an. Bạch Tuân ngược lại rất lễ phép chào hỏi Cố Mạc Tu. Chào, lại gặp mặt, Cố Mạc Tu cười cười. Là, lại gặp mặt, chuyện lần trước thật có lỗi, cũng do uống rượu, hy vọng anh đừng để ý, sớm quên. Bạch Tuân không ngại cười cười, anh đối xử tốt với Mạc Mạc chứ, cô ấy gọi là liên lạc đã là vợ của tôi. Cố Mạc Tu lặng lẽ kéo tôi vào lòng, Bạch Tuân kinh ngạc nhìn về phía tôi, không tin hỏi. Hai người đã kết hôn, tôi cúi đầu, không nói lời nào. Cố Mạc Tu nói, là, đã kết hôn lâu rồi, chỉ làm đơn giản nên không có mở đại tiệc chiêu đãi mọi người. Mặt Bạch Tuân đen lại, khó hiểu nhìn chúng tôi. Hai người chẳng phải là anh em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, anh đã xem qua tin tức trên TV chưa? Tôi vẫn thói quen nói như vậy. Cố Mạc Tu cười nhẹ nhìn anh ta. Ở nhà vợ tôi gần đây có học làm vài món ăn, rất ngon miệng, Bạch tiên sinh có thời gian tới nhà tôi làm khách. Có thời gian tôi sẽ đến, công ty có việc tôi đi trước, hẹn gặp lại sau, Bạch Tuân chưa quay đầu lại. Sau đó, Cố Mạc Tu đi đến trước mặt tôi, đem đóa hoa bỏ vào trong lòng. Tặng cho em, cảm ơn, trong lòng thật sự rối loạn, cái loại cảm giác này tựa như hù bại, ẩm ướt mà âm trầm. Anh nói, về nhà thôi, tôi gật đầu cùng anh bước trước bước sau ung dung đi về. Nhìn bóng lưng to lớn của anh tôi, vừa rồi nhìn thấy Bạch Tuân trong nháy mắt tôi tạm thời quên mất Cố Mạc Tu. Chỉ là, nháy mắt kia tôi lại cảm thấy thật thoải mái, không có cảm giác nặng nề. Tôi như vậy, không phải là, quá tàn khốc, Giáng sinh đã đến, phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập ca khúc Giáng sinh. Tôi không thích lễ Giáng sinh, cái ngày hội trắng đỏ này, luôn tràn ngập hương vị máu tươi. Hôm nay, Cố Mạc Tu rời khỏi phòng thu sớm, trở về nhà. Anh hạnh phúc nói, ngốc ngốc, hôm nay anh trai sẽ cùng em đón một cái lễ Giáng sinh thật vui. Tôi nhìn anh cười vui vẻ, không muốn làm anh mất hứng, chỉ giả bộ hạnh phúc nhìn anh cười cười. Anh ở trong phòng bếp nấu cơm, tôi ở phòng khách xem TV. Bên ngoài tuyết rơi, từng bông tuyết trắng như lông chim rơi là tả. Tôi sờ lên chiếc nhẫn trên ngón tay, mỉm cười. Như thế này, có vẻ rất tốt, không cần phải gấp Cố Mạc Tu dần dần sẽ tốt hơn, chỉ cần tôi không rời xa anh. Cảm giác bất an trong anh dần biến mất, chỉ cần đối tốt với anh sẽ ngượng ngùng, sau đó cảm động cuối cùng miệng vết thương tự khắc được lấp đầy. Điện thoại vang lên, là Ly, anh của em đâu, trong phòng bếp, phiền em gọi anh ấy được không? Tôi đưa điện thoại vào phòng bếp, anh trai, Ly tìm, Cố Mạc Tu tiếp nhận, Ly có việc gì thế? Giáng sinh vui vẻ, bây giờ phải đến sao? Chỉ là, vậy được rồi, tôi lập tức đến, anh chờ một chút, cục điện thoại thật có lỗi nhìn tôi, ngốc ngốc trong công ty có chút việc bây giờ anh phải đến đấy, có thể tối nay mới trở về. Tôi cười lắc đầu, không có việc gì, mặc kệ bao lâu em cũng chờ anh. Ngốc ngốc, anh đi tới ôm lấy tôi, yêu em cũng vậy, thay anh quàng khăn vào cổ, hôn lên má anh, trên đường cẩn thận, em chờ anh về đón Giáng sinh, nhớ mua quà cho em, anh hạnh phúc cười, mặt mày cong cong, không thành vấn đề, em ở nhà ngoan, anh sẽ cố gắng về sớm, bóng người anh biến mất trong trời tuyết rộng lớn, con mèo từ từ tiến đến chân tôi, dịu ngoan nằm xuống. Tôi đem nó ôm vào trong lòng, dùng mặt dán vào thân thể nó. Con yêu, cho mẹ sờ má nào. Meo meo, nó phát ra tiếng kêu tinh tế, con ngươi màu xanh sâu thẳm như nước biển. Tôi mơ mơ màng màng ngủ, tôi mơ thấy rất nhiều chuyện trước kia, những con người xưa cũ. Con vịt ở bên tai không ngừng cười hì hì hát bài ca cây táo biến thành cây quýt. Quang đầu ánh mắt dại ra, làm nhảm muốn kết hôn, có vợ, sau đó sinh ra tiểu quang đầu. Copy cầm cuốn, hướng dẫn báo danh, bà Hoa nghĩ rằng vào đại học dầu mỏ cũng không tồi, về sau có thể tích cực làm giàu. Biện Nghê ở một bên trốn tránh ánh mắt chủ nhiệm, một bên tìm công thức toán học che đi trong khi ngủ. Sân thể dục của trường là vùng đất ấm của chúng tôi. Thậm chí cả lũ còn nằm lên trên ngắm nhìn bầu trời. Khi gió lớn thì chơi tú lơ khơ, một bên thảo luận con ca cũ, xem ai bắt được bài đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Biện Nghê trong khi mệt mỏi luôn tìm tư thế xấu nhất nằm dài trên bãi cỏ. Phong thái tục nữ hoàn toàn không có, còn lại tôi và con vịt ngồi một chỗ tán gẫu, sau đó quang đầu nhảy ra phá đám, tốt lắm, thật náo loạn. Casablanca là nơi chúng tôi thường lui tới khi trốn học, nơi đó gửi gắm bao tương lai khát khao e rằng chẳng ai hiểu rõ. Hương vị rượu ngon bốc lên, ông sai rồi, không phải hát như vậy, bà dám khinh tôi, không nói chuyện với người bệnh tật như ông, không được lấy tiểu hoa sen của tôi, lui ra, đoạn thời gian như được thoát ra từ mảnh vỡ thủy tinh. Thỉnh thoảng phát ra ánh sáng rực rỡ đến lóa mắt, chúng tôi đã tiêu xài xa xỉ bằng ấy thì giờ, con vịt tôi muốn nói với ông, tôi thật sự rất khó khăn, tôi vĩnh viễn không quên được cái năm 14 tuổi ấy, đêm tuyết lớn kia. Ông chạy đến khách sạn dùng đôi tay nóng ấm phủ lên khuôn mặt lạnh cứng của tôi. Lúc ấy nhìn vẻ mặt ông thật hốt hoảng, tựa như sắp khóc, tôi biết cái thành phố kia tuyết rất lạnh, tha thứ tôi trong lúc đó chết lặng cùng thờ ơ, bây giờ tôi có thể nói lời xin lỗi không? À, bây giờ tôi lại nhớ đến cái lần chúng ta đến Casablanca tán gẫu cùng sâu lâu. Cảm giác thực ấm áp, ông là người cuối cùng trong cái thành phố S này quan tâm tôi. Yêu cầu của tôi ông chưa bao giờ nói không? Dù tôi phạm sai lầm ông cũng chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt giận dữ. Ông nói tôi bị làm hư, vậy vì sao ông luôn dung túng tôi như vậy? Mặc dù nắm tay tôi không chặt chẽ, nhưng tôi biết cảm động, biết báo đáp. Tôi biết tuy rằng ông có tuyệt vọng, có bất đắc dĩ nhưng sẽ không bao giờ buông tay tôi ra, vì thế luôn luôn lợi dụng sự dung túng để cố tình gây sự. Nhưng càng như vậy tôi càng không dám kiêu ngạo, tôi sợ có một ngày ông đứng trước mặt tôi, chỉ tay vào mũi tôi bảo, bà, là cái đứa xấu tính. Quang đầu tôi luôn muốn nói với ông, sự ấm áp ông cho tôi đến bây giờ tôi cũng chưa từng quên đi. Ông là người nhiều tuổi nhất trong chúng ta cho nên ông luôn tỉnh táo nhất, tuyệt vời nhất. Người làm món cà ri gà ngon nhất, giọng nói êm tai nhất, vẫn nhớ rõ lời ông từng nói, đời này chuyện tốt nhất ông từng làm chính là quen được với tôi. Đồng hồ báo thức điểm 17 giờ, tôi tỉnh lại, phát hiện nước mắt sớm đã rơi đầy mặt. Không phải khách qua đường, cũng không ở lại, hiện tại chỉ có thể nhớ về. Lòng phải dựa vào những chuyện cố cùng mọi người để duy trì sắc hồng trên gương mặt. Nhớ tới chưa mua quà cho Cố Mạc Tu, không khỏi mắng thầm bản thân sơ ý, ngay cả chuyện này cũng có thể quên. Sau đó đứng dậy, mặc quần áo, đi ra cửa. Bước vào một cửa hàng, lựa chọn cẩn thận cuối cùng chọn được một đôi bông tai Mỹ kim màu đỏ tươi. Da Cố Mạc Tu trắng sẵn, đôi bông tai màu đỏ này vô cùng thích hợp với anh. Vừa lòng cảm ơn ông chủ cửa hàng, trở về nhà. Tuyết đã ngừng rơi, toàn bộ thế giới sớm đã trở thành một mảnh trắng xóa, bởi vì có những cây thông Noel lớn nhỏ cùng pháo hoa điểm trang, cũng không lộ vẻ tiêu điều yên lặng. Ở ngã tư đường, những đôi tình nhân nắm tay nhau hạnh phúc đi qua. Xa xa, trong giáo đường truyền ra tiếng sướng ca thánh khiết. Hôm nay là ngày Chúa Giê-xu sinh ra đời. Nói như thế nào đây? Cuộc sống sẽ yên ổn và ấm áp. Cố Mạc Tu trở thành người duy nhất tôi có thể dựa vào. Bây giờ anh không chỉ dịu dàng còn hết sức quan tâm tôi. Thế này có phải chính là hạnh phúc không? Mọi người không cảm thấy hài lòng sao? Chỉ là, vì điều gì mà tôi vẫn cảm thấy bất an lo lắng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là do quá mức hạnh phúc lương tâm cảm thấy trách phạt sao? Ngoài ra, đạp trên con đường đầy máu tươi, hạnh phúc cũng sẽ biến chất. Sao có thể yên tâm thoải mái hẳn? Chỉ là, thật sự mong muốn có một hạnh phúc đúng nghĩa. Lễ Giáng sinh, mỗi người đều cười vui hạnh phúc, liệu có thể có người ở phía sau vụng trộm khóc không? Bọn họ cười vui vẻ như vậy, bọn họ thật sự hạnh phúc sao? Đi ngang qua một con đường dân cư thưa thớt, sau lưng có ánh đèn chói mắt chiếu đến, tôi đang định quay đầu, thân thể bỗng nhiên đau đớn dữ dội, cả người bay ra ngoài. Lồng ngực giống như muốn vỡ tan, mông lung nghe được âm thanh chiếc xe nhanh chóng bỏ trốn. Không thể hiểu nổi thở ra, trong tay gắt gao nắm chặt đôi bông tai màu đỏ. Cố Mạc Tu, thật sự xin lỗi, cách chương.